ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 762, kém chút cho là mình là nhân vật phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến cùng muốn thế nào? Zufi cắn răng nghiến lợi nói. Mắt trợn muốn nứt nhìn xem Tô Tầm. Trong lòng oán khí trùng thiên. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Bản tọa muốn ngươi chết. Không muốn. Lâm Diệu Chi thương tâm gần chết. Zufi nói. Diệu Chi. Không yêu cầu hắn. Ba ba ba. Tô Tầm phủi tay. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem hai người. Chậc chậc chậc. Thật sự là tốt một bộ tình thâm nghĩa trọng đâu. Để cho ta đều kém chút cho là ta là nhân vật phản diện. Van cầu ngươi thả qua Du Lang đi. Lâm Diệu Chi đau khổ cầu khẩn Tô Tầm. Trên mặt nước mắt rơi như mưa. Tô Tầm đối nàng ngoác ngoác tay. Bò qua tới. Lâm Diệu Chi cắn chặt môi đỏ. Cố nén khuất nhục cùng phẫn nộ. Chậm rãi bò tới Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm cúi người. Câu lên nàng trắng noãn cái cằm. Hỗn trướng. Buông nàng ra. Du Phi mắt trợn muốn nứt. Nhìn xem Lâm Diệu Chi nằm dạp trên mặt đất. Mà Tô Tầm cao cao tại thượng làm ra cái này nhục nhã tính 10 phần động tác. Để Du Phi giận không kìm được. Vô năng cuồng nộ. Tô Tầm cười khẩy. Nhìn xem Lâm Diệu Chi nói. Người rất yêu hắn. Lâm Diệu Chi đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại liền vội vàng lắc đầu. Không yêu. Ta không yêu hắn. Nhà giàu tiểu thư lưu luyến nghèo kết hủ lậu du hiệp. Não tàn thoại bản đã thấy nhiều. Tô Tầm không che giấu chút nào mình trào phúng. Không kiêng nể gì cả sờ lấy khuôn mặt của nàng. Bản tọa ngược lại muốn xem. Ngươi có nhiều yêu hắn. Ngươi nên cảm ơn. Bản tọa nhân từ vô song. Đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Ngươi đi theo hắn đi. Bản tọa mặt mũi mất hết. Liền giết ngươi cả nhà. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không nhập luân hồi. Ngươi bây giờ động thủ giết hắn. Bản tọa đại từ đại bi cho phép cả nhà ngươi sống tạm. Tự chọn đi. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm đưa tay thu về. Rót một chén rượu. Thảnh thơi nhìn xem hai người. Lâm Diệu Chi thân thể mềm mại run rẩy, tay chân lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn Tô Tầm. Ngươi chính là ma quỷ. Các ngươi cái này đôi gian phu dâm phụ cũng không có tư cách chỉ trích bản tọa. Tô Tầm chẳng thèm ngó tới nói. Đã có hôn ước mang theo, lại cùng một du hiệp thông đồng, là vì bất trình bất trung, ý đồ giết phu, là vì bất nhân bất nghĩa, quảng cáo, còn có ngươi, Du Phi, toàn Vịnh Yên đều biết Lâm Diệu Chi có hôn ước mang theo. Ngươi vẫn còn cùng nhiều lần chi giảng hòa, không biết cấp bậc lễ nghĩa đạo đức, cùng cầm thú có gì khác, nếu thật là thành toàn các ngươi, cũng là xem như kỹ nữ phối chó. Một đôi nhân gian tuyệt phối. Nhưng bản tọa không cho phép. Muốn giết bản tọa, liền để ngươi chết không có chỗ chôn. So với miệng pháo, hai người này lại há có thể là đối thủ của hắn. Tô gia là Vịnh Yên thành địa chủ hào cường. Nếu là truyền ra hắn bị người đội nón xanh cái này sự tình, kia dỡ thế nhưng là toàn bộ Tô gia mặt. Cho nên, hai người này phải chết. Tô Tầm, ta cùng Diệu Chi lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt cũng phải nhìn thân phận của từng người. Ta cùng mẫu thân ngươi lưỡng tình tương duyệt. Ngươi có phải hay không cũng muốn chúc phúc ta và ngươi mẫu thân gọi ta một tiếng cha đâu. Tô Tầm trực tiếp thô bạo ngắt lời hắn. Sau đó liền không muốn lại nói nhảm. Được rồi, bản tọa kiên nhẫn đã lấy hết. Lâm Diệu Chi, tuyển đi, nói chuyện đồng thời. Từ hệ thống không gian bên trong ném ra một cây đoàn kiếm trên mặt đất. Đúng rồi, tuyệt đối không nên nghĩ đến tự sát. Người tự sát bản tọa liền khống ngươi thần hồn. Để ngươi nhìn tận mắt Lâm gia là thế nào bởi vì ngươi cả nhà diệt hết. Tô Tầm nở nụ cười. Nụ cười hơi có vẻ băng lãnh. Nói ra càng làm cho người không rét mà run. Lâm Diệu Chi nhìn chằm chằm trên đất đoàn kiếm. Toàn thân đều đang run rẩy. Nàng không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra Tô Tầm một cái đồ đần tại sao có thể có thực lực như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực tại trang. Nhưng hắn vì sao muốn trang. Lâm Diệu Chi trong lòng tràn đầy thống khổ xoắn xuýt. Muốn cùng Tình Lang cùng một chỗ. Chính đó phụ mẫu huynh đệ cả nhà đều muốn bởi vì chính mình mà chết. Nếu muốn bảo toàn Lâm gia. vậy thì phải tiếp nhận bọn hắn tình lang của mình. Vừa nghĩ tới này chính là tê tâm liệt phế. Xoắn suýt cái gì? Ngươi không phải đối với hắn yêu đến chết cũng không đổi sao? Kia còn cần đến nghĩ lâu như vậy sao? Được rồi, bản tọa thay ngươi làm quyết định đi. Mang theo ngươi gian phu có thể đi. Các ngươi Lâm gia đáng chém. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, nặng nề mà đem chén rượu để lên bàn. Đứng dậy, không muốn. Lâm Diệu Chi kinh hô một tiếng, sau đó nhặt lên trên đất chủy thủ, kêu khóc nói, ta tuyển Lâm gia, nhìn đến, ngươi đối với hắn yêu, cũng không có ta trong tưởng tượng sâu như vậy. Tô Tầm mắt lộ ra mỉa mai. Lâm Diệu Chi không nói một lời, cắn chặt môi đỏ, cầm lấy chủy thủ hướng Du Phi đi đến. Du Phi trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Diệu Chi, ngươi thật muốn giết ta không thành? Sắp chết đến nơi, hắn vẫn là sợ, huống chi là bị nữ nhân mình yêu thích giết chết. Du Lang, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Diệu Chi càng không ngừng nói thật xin lỗi, giơ chủy thủ nhưng lại chậm chạp không dám thống hạ đi. Người hảo tâm Tô Tầm thấy thế, giúp nàng một tay, một đạo pháp lực bắn đi ra. Phốc thử, Lâm Diệu Chi không bị khống chế thọc xuống dưới, chủy thủ trực tiếp đâm xuyên Du Phi yết hầu, nóng hổi máu tươi bão tố ra, ở tại Lâm Diệu Chi trên mặt. Ngươi, Du Phi mặt mũi tràn đầy không thể tin, hiển nhiên là không nghĩ tới, nàng ra tay hạ như vậy quả quyết. À, Lâm Diệu Chi một hồi lâu mới phản ứng được, buông lỏng ra chủy thủ, mặt mũi tràn đầy bi thiết. Du Lang, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý a, trong mắt hắn ngươi chính là cố ý. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Là ngươi, đều là ngươi, ta muốn giết ngươi. Lâm Diệu Chi muốn điên rồi. Rút ra chủy thủ, mắt đỏ xông Tô Tầm đâm tới. Tô Tầm tiện tay vung lên. Lâm Diệu Chi chủy thủ trong tay liền từ chính nàng trên cổ xẹt qua. Sau đó, thân thể ngã xuống đất. Tươi máu đỏ tươi thẩm thấu trên thân màu đỏ chót vui váy. Tô Tầm tiện tay bóp nát hai người đều hồn phách. Quảng cáo, ngay cả để bọn hắn biến thành quỷ thời cơ đều không có. Sau đó một mồi lửa đốt tịnh Du Phi thi thể. Giải trừ gian phòng cấm chỉ. Liền hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy ra ngoài. Thất kinh hét lớn. Người chết, chết rồi. Có ai không? Trong đêm tối. Hắn sợ hãi thanh âm 10 phần chói tai, cơ hồ truyền khắp nửa cái hậu viện. Rất nhanh, Tô gia gia chủ Tô Tông Tiên, mẫu thân hắn Tô Thị, còn có đại ca hắn Tô Chí bọn người toàn bộ đều đi tới hắn căn này thiên viện. Chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya khoắt vô cớ ồn ào. Còn thể thống gì? Tô Tông Tiên nghiêm nghị chất vấn. Tô Tầm bối rối nói. Cha, tân nương tử chết rồi. Lâm Diệu Chi chết rồi. Nàng chết rồi. Người biết nói chuyện rồi. Tô Tông Tiên chú ý điểm lại không giống. Không, phải nói tất cả mọi người chú ý điểm cũng không giống nhau. Tô Thị mừng rỡ không thôi. Nhị lang tốt. Ta nhị lang tốt a, nương. Trước không cần vội vã cao hứng. Tô Chí rất tỉnh táo. Nhìn về phía Tô Tầm. Người vừa mới nói cái gì? Đại ca. Lâm Diệu Chi chết rồi. Tô Tầm giả trang ra một bộ dọa đến sắc mặt trắng bệch dáng vẻ. Thế giới này nước còn không thăm dò trước đó. Vẫn là trước cầu một đợt đi. Rốt cuộc có thể vô hạn phục sinh dị nhân. Quá mẹ nó kinh khủng. Loại năng lực này có chút nghịch thiên. Chỉ cần hắn cầu, cũng không ai có thể nghĩ tới cái này nho nhỏ Vịnh Yên Thành thế mà cất giấu một tôn chuẩn thánh. Lâm Diệu Chi chết. Đám người lúc này mới chú ý đến trọng điểm đi lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.